Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429, thịnh nộ. Ngụy Chí Quốc nghe được Trương Dịch lời nói về sau, biểu lộ lập tức biến đến nghiêm túc. Cụ thể ngươi cùng ta giảng một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trương Dịch cũng không chút nào giấu giếm, liền đem tình huống đều nói ra. Amazon 15 năm trước tiến vào nước ta thị trường, bởi vì điện thương nghiệp tiện lợi tính. 15 năm đến trên cơ bản đem quốc gia chúng ta thị trường tình báo nắm giữ không sai biệt lắm. Trong đó bao quát chúng ta cư dân tiêu phí thói quen, đối với các loại hàng hóa mua sắm nhu cầu. Mà những thứ này, vốn nên là quốc gia cơ mật, không có thể tùy ý tiết lộ ra ngoài. Hắn nhấp một miếng trà. Nhưng là, Amazon những năm này lại vẫn luôn tại bí mật vì nước Mỹ cung cấp những tin tình báo này. Ngụy Chí Quốc sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ nghiêm túc. Hắn nhìn chằm chằm Trương Dịch, lại nhìn một chút trên mặt bàn khối kia màu đen USB. Nghiêm túc hỏi, người nói những thứ này đều có đầy đủ chứng cứ sao? Đây cũng không phải là việc nhỏ. Dù sao Amazon lớn như vậy nước ngoài xí nghiệp, chúng ta không có khả năng tùy tiện đối với nó tiến hành xử lý. Nhưng là, nếu như ngươi có chứng cứ rõ ràng, vậy nó Amazon thì xui xẻo lớn. Ngụy Chí Quốc dùng lực vỗ bàn một cái nói ra. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Chắc chắn 100%. Bên trong cũng là tất cả chứng cứ. Tất cả đều là bọn họ mã hóa văn kiện. Phía trên có Amazon cao tầng cùng giao dịch mới chữ ký điện tử. Cùng một số bí mật hợp đồng. Thậm chí nói chuyện kỷ yếu. Ngụy Chí Quốc hô hấp biến đến có chút to khỏe. Hắn đứng lên, đi đến cửa sổ mở cửa sổ ra, để trong phòng thật tốt hít thở không khí. Kỳ thật liên quan tới Amazon hoài nghi, quan phương đã sớm có. Chỉ là bởi vì nó đặc thù địa vị, căn bản không có biện pháp tùy tiện đi thăm dò. Cho nên quan viên mới có thể bồi dưỡng tụ bảo bồn đi ra. Chính là vì nắm giữ thuộc về mình quốc dân điện thương nghiệp. Ngụy Chí Quốc suy tư trong chốc lát, mới đối Trương Dịch nói ra. Cùng ta đến đây đi. Hắn nhanh chân hướng phòng khách bên ngoài đi đến. Mở cửa về sau đối Trần Du thư ký nói ra. Tiểu Trần, lập tức chuẩn bị phòng họp. Trần Du thư ký liền vội vàng đứng lên hỏi. Cần ta đi gọi các bộ môn lãnh đạo tới sao? Ngụy Chí Quốc khoát tay áo. Không cần, thì ta cùng Trương Dịch hai người. Trương Dịch đem USB thu vào. Theo Ngụy Chí Quốc đi về phía trước. Trần Du thấy cảnh này có chút hâm mộ, có thể có được Ngụy Chí Quốc coi trọng như vậy người. Toàn bộ Thiên Hải thành phố đều không có mấy cái. Một cái khác hưởng thụ loại đãi ngộ này, cũng chỉ có hắn bảo bối kia nữ nhi. Trần Du nhanh chóng chuẩn bị xong phòng họp, sau đó liền bị Ngụy Chí Quốc chạy ra. Toàn bộ phòng họp đều là bịt kín. Bên trong thì hai người bọn họ, Ngụy Chí Quốc đối Trương Dịch nói ra. Đem ngươi phần tài liệu kia lấy ra để ta xem một chút. Nét mặt của hắn vô cùng nghiêm túc. Dù sao cũng là dính đến cao tầng mặt đại sự. Phải biết, Amazon quy mô thế nhưng là đệ nhất thế giới. Bây giờ cũng là trong nước lớn nhất điện thương nghiệp xí nghiệp. Càng là trong nước lớn nhất xí nghiệp bên ngoài. Nếu như muốn đối với nó động thủ, cái kia nhất định phải tìm tới chứng cứ rõ ràng. Mà lại nhất định phải là chứng cớ rành rành. Nếu không, thật không tốt hành động thiếu suy nghĩ. Tốt, Trương Dịch nhẹ gật đầu. Đi qua đem USB cắm ở trên máy vi tính. Sau đó cho Ngụy Chí Quốc mở ra những cái kia cơ mật văn kiện. Một phần phần điện tử lúc lóe qua. Ngụy Chí Quốc ánh mắt càng ngày càng nghiêm túc. Một cơn lửa giận cũng tại lạnh thấu xương thiêu đốt lên. Theo những văn kiện này bên trong, có thể tùy tiện nhìn đến Amazon nhiều năm như vậy. Vẫn luôn tại đem liên quan tới Hoa Hạ dân sinh tình báo chuyển vận cho nước Mỹ phòng tình báo. Những tin tình báo này ảnh hưởng khủng bố đến mức nào? Nâng một cái đơn giản nhất ví dụ. Trong nước nhân khẩu số lượng đông đảo. Nhưng là cây diện tích lại không đủ nuôi sống nhiều người như vậy. Sau đó, hàng năm đều cần từ nước ngoài nhập khẩu đại lượng lương thực. Kết quả có một năm. Trên quốc tế lương thực bố già không biết vì cái gì. đột nhiên bắt đầu tập thể lên ào ào lương giới, dẫn đến trong nước lương giới không ngừng kéo lên, dân chúng đi lính ăn đều sinh ra khủng hoảng. Về sau, vẫn là quốc gia hao tốn món tiền khổng lồ sắm đến đại lượng lương thực mới giải quyết vấn đề này. Sinh kế của người dân hết thảy, cho dù là bình thường nhìn qua lớn nhất không có ý nghĩa bột mì, gạo cùng thịt heo, đều có thể ảnh hưởng đến quốc dân sinh hoạt. Những tin tình báo này một khi tiết ra ngoài, bị có lòng người lợi dụng, liền sẽ đối quốc dân sinh hoạt tạo thành to lớn ảnh hưởng. Ngụy Chí Quốc hung hăng vỗ bàn một cái, nổi giận mắng, tốt một cái Amazon, thật là lòng lang dạ thú, ăn cơm của chúng ta lại còn nện chúng ta nồi. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Trương Dịch thấy thế, đối Ngụy Chí Quốc nói ra, Ngụy Bí Thư, phần tài liệu này ta thì giao cho ngài. Về sau làm thế nào? Ta tin tưởng quan phương xử lý. Hắn vô cùng thành thật nói. Quan phương sớm liền muốn cầm Amazon khai đao. Bất quá một mực khổ vì không có thích hợp lấy cớ. Mà bây giờ, Trương Dịch làm sự tình cũng là cây đao đưa tới trong tay của bọn hắn. Để bọn hắn đi động thủ. Về phần hắn, thì có thể ngồi thu ngư ông chi lợi. Mà đối với quan phương tới nói, cũng tránh khỏi tình báo tiết ra ngoài mạo hiểm. Hai người hợp tác cùng có lợi. Theo như nhu cầu, Ngụy Chí Quốc nhìn lấy Trương Dịch, hít sâu một hơi, hỏi, những tin tình báo này tiểu tử ngươi là từ nơi đó có được? Chúng ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, ngành tình báo vài chục năm đều không đào mở lỗ hổng, lại bị ngươi cho đào mở. Trương Dịch thần bí cười một tiếng, không trả lời thẳng Ngụy Chí Quốc vấn đề, hắn chỉ nói là nói. Chỉ cần nó đối với ngài tới nói là hữu dụng liền tốt. Đến mức làm sao tới, ta có một ít chính mình đường lối. Nhưng là, không tiện lắm nói ra. Còn mời ngài lý giải. Ngụy Chí Quốc nhíu mày, nghĩ thầm, Trương Dịch khẳng định là thông qua thương nghiệp gián điệp các loại thủ đoạn cầm tới tình báo. Loại chuyện này nói ra cũng ám muội. Hắn đương nhiên sẽ không giảng. Bất quá không có quan hệ. Chỉ cần có giá trị tình báo tới tay, cái kia chính là việc tốt nhất. Tốt, chuyện này ngươi tạm thời đừng rêu rao. Phần tài liệu này ta sẽ nộp đi lên. Rất nhanh đã có người tới xử lý Amazon người phụ trách. Ngụy Chí Quốc nhìn chằm chằm Trương Dịch, cười nói, đến mức tiểu tử ngươi, liền đợi đến phát đại tài đi. Trong lòng của hắn rõ ràng, Trương Dịch làm là như vậy vì vặn ngã Amazon. Mà một khi Amazon cái này trong nước lớn nhất điện thương nghiệp bình đài ngã xuống, như vậy lớn nhất được lợi người không hề nghi ngờ cũng là thứ hai đại điện thương nghiệp bình đài. Tụ Bảo Bồn, Trương Dịch lại biểu lộ nói nghiêm túc, có tiền hay không ta thật không quan tâm, chủ yếu là muốn vì quốc gia làm ít chuyện. Ngụy Chí Quốc cười mắng, được rồi, cút nhanh lên trở về đi. Ai, vậy ngài bận bịu. Trương Dịch cười ha hả liền định rời đi. Đợi một chút, Ngụy Chí Quốc bỗng nhiên gọi lại Trương Dịch. Hắn cười hỏi, những vật này ngươi rõ ràng có thể chính mình trực tiếp ra ánh sáng ra ngoài. Vì lựa chọn gì giao cho ta? Ngụy Chí Quốc là Thiên Hải thành phố quan lớn, có thể lại không thể trực tiếp quản đến loại sự tình này. Cần báo cáo cho ngành tương quan. Trương Dịch không chút nghĩ ngợi hồi đáp, bởi vì ta chỉ tin tưởng ngài. Được rồi, ngươi trở về đi. Ngụy Chí Quốc cười khoát tay áo. Tiếng phổ thông mà thôi. Ai cũng biết phần tình báo này là bao lớn một phần công lao. Trương Dịch đem đồ vật cho hắn. Đối Ngụy Chí Quốc chính mình mà nói cũng là một phần công tích. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.